Kiếm lai, chương 791, ngũ chí cao, tứ tiên kiếm, nhất bạch giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiểu đạo đồng đeo kiếm hiện thân, lại có một nữ tử cố ý lấy mây nước khói che lấp khuôn mặt, tư thái là một cái vạn phúc ở dưới đáy bậc thang. Sau đó được thiên sư pháp lệnh, lúc này nàng mới chậm rãi lên cao. Sau khi nàng bước lên bậc thang, thủ thuật che mắt liền tự tiêu tán, lộ ra hình dáng. Tuy rằng một thân vũ y nữ quan trang phục, nhưng dáng vẻ muôn hình vạn dạng, thiên nhiên quyến rũ, chỗ mi tâm có một nốt ruồi so nàng chẳng những là hạo nhiên thiên hạ này, cũng là một con thiên hồ cảnh giới cao nhất của mấy tòa thiên hạ, đảm nhiệm cung phụng ngộ sơn của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đã 3000 năm ở trong Long Hồ Sơn, dùng tên giả luyện chân. Năm xưa đại thiên sư Long Hồ Sơn xuống núi Vân Du, nàng lén lút đi theo đạo sĩ trẻ tuổi mới 20 tuổi. Giả bộ là một cô thôn nữ, đại thiên sư cũng cố ý không vạch trần thân phận của nàng, cho phép nàng đi theo xa xa, càng cam chịu nàng đứng ngoài quan sát phương pháp tu đạo của mình. Sau đó, thiên sư trẻ tuổi Vân Du bốn phương, một đường trảm yêu trừ ma, suốt cả giáp, nàng mượn công đức thiên sư che chở, có thể tránh né qua mấy lần thiên kiếp. Cuối cùng nàng tự nguyện đi theo đại thiên sư cùng nhau tiến vào Long Hồ Sơn tu hành, làm đáp lễ. Đại thiên sư tự tay ấn pháp ấn, khiến nàng chống đỡ thiên kiếp. Lên đài, cao tới tận trời, phảng phất như chỉ cần duỗi tay là có thể hái sao ôm trăng. Thiên hồ luyện chân sau khi đi lên trích tinh đài, lại lập tức dừng lại không tiến lên, chưa đến gần vị đại thiên sư dung mạo trẻ tuổi kia. Chủ yếu vẫn là nàng trời sinh kính sợ vị đạo đồng đeo kiếm dùng tên giả không mệt kia. Kiếm tu làm đứng đầu tứ đại quỷ khó chơi trên núi. Nhất là phi kiếm kiếm tiên chém đầu, một kiếm phá vạn pháp, giết địch cũng tốt, trảm yêu trừ ma cũng thế, cũng không phải là những chí quái kia và sách tập lục giã sử hư không bịa đặt. Mà vị tiểu đạo đồng kia chính là tiên kiếm, vạn pháp, hóa thân thành hình người, luyện chân bị trích tinh đài cấm chế áp thắng, lại không tiện vận chuyển thần thông chống lại, liền lấy biện pháp trung hòa, hiện ra một nửa chân thân, 10 cái đuôi tuyết trắng thật lớn phủ phục trên mặt đất. Một đường buông xuống bậc thang, cơ hồ che giấu toàn bộ con đường lên cao của trích tinh đài. Thanh niên đạo sĩ quay đầu, mỉm cười gật đầu thăm hỏi cùng thiên hồ. Luyện chân vội vàng hoàn lễ, rất khách khí mà chắp tay vái đạo môn. Ở dưới trích tinh đài, nàng tự cho mình là tỷ nữ bên cạnh đại thiên sư. Sau khi lên đài, ở bên cạnh vị kiếm linh bất cận nhân tình nhất kia không mệt mỏi, luyện chân đành phải miễn cưỡng tự cho mình là đạo hữu. Đỡ rước lấy đối phương không vui. Luyện chân cùng vô mệt kia gần như không nói lời nào. Cơ hội hai bên đối mặt thật ra cũng không nhiều. Đại thiên sư và hai người bọn họ đều gọi đạo hữu là ngang hàng tương giao. Cũng không coi là người hầu hay tỳ nữ. Luyện chân biết vì sao hôm nay đại thiên sư muốn cùng vô phiền gặp nhau nơi đây. Lên cao nhìn về phía tây nam của Phù Diêu Châu ở hạo nhiên thiên hạ. Nhưng hiện giờ Phù Diêu Châu là bản đồ man hoang thiên hạ. Tin tưởng cho dù là lấy đạo pháp của đại thiên sư thi triển trường quan sơn hà thần thông, vẫn sẽ nhìn không rõ như cũ. Đại thiên sư tiếp tục đề tài lúc trước, ta tính cầm ấn đi Đồng Diệp Châu một chuyến, người ở lại chỗ này trông coi sơn môn, Vô Ưu trước sau như một mặt không chút thay đổi, tiếng nói lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình thế thiên hạ hôm nay đã đáng giá ngươi mạo hiểm hành sự không giả. Nhưng ngàn vạn lần đừng chết ở trên tay chu đáo chặt chẽ kia, bằng không còn muốn ta chém ngươi hay sao? Luyện chân lo lắng, nàng muốn khuyên bảo một phen, nào dám khoa tay múa chân với chủ nhân trong đại sự này. Giống như năm đó chính miệng chủ nhân nói, nhân gian lúc nào cũng huyền diệu, khắp nơi bị áp thắng, người tu đạo, đạo pháp càng cao, con đường dưới chân sẽ càng ngày càng ít, trên núi trên trời thì gió càng lớn. Mỗi một thân bất đắc dĩ, mỗi một lần tâm bất do kỷ, cũng có thể thân tử đạo tiêu, phong lưu luôn bị mưa vùi gió thổi đi, cùng thời gian trường hà vạn cổ đồng tịch liêu. Về phần thần sắc lạnh lùng cùng nội dung lời nói của tiểu đạo đồng kia, luyện chân ngược lại là thấy nhiều nên không kinh ngạc, tuy nói kiếm linh là người hầu trên danh nghĩa, nhưng mà đại đạo thuần túy đến cực điểm, hầu như không có nửa điểm phân chia thiện ác như đời sau. Thanh niên đạo sĩ đưa tay nhẹ nhàng xách nhẹ một vật, bên hông liền hiện ra một cây sáo trúc, chữ minh lại lấy ra từ tiết thiên của chữ bát từ mô phỏng phong cổ. Vùng cương khí lớn, kỳ danh là phong, đại thiên sư đương đại Long Hồ Sơn, triệu thiên lại. một trong 10 người của Trung Thổ Thần Châu, xếp hạng vẫn ở trên Phù Lục. Cho dù 10 người Hạo Nhiên tranh luận không ngớt, hắn tất nhiên cũng có một chỗ cắm rùi. Ngũ Lôi Chính Pháp, có Vô Thượng Tán Dương đứng đầu vạn pháp. Lịch Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, bản thân chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất lôi pháp thế gian. Một kiếm phá vạn pháp, nhưng vạn pháp, một trong 4 thanh tiên kiếm, bản thân lại bị Triệu Thiên lại nắm giữ. Triệu Thiên lại chẳng những là người trường thọ nhất trong Lịch Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, hôm nay đạo pháp cao, càng gần với vị khai sơn tổ sư đi xa thiên ngoại, không trở về nữa kia, huống hồ Triệu Thiên lại còn được Hạo Nhiên Thiên Hạ coi là một trong mấy người có hy vọng chen thân cảnh giới thứ 14 nhất. Chẳng qua thế sự vô thường, người tu đạo có được một thanh tiên kiếm, số lần xuất kiếm còn xa mới bằng được một vị kiếm tu tầm thường trên núi. Có người hiểu chuyện chuyên môn tính toán số lần hiện thế của 3 thanh tiên kiếm, Bạch cũng từ phía Tôn đạo trưởng Đại Huyền nhìn thấy tiên kiếm. Thái Bạch, số lần đưa kiếm, hẳn là sẽ không vượt qua 10 lần. Vị Bạch Ngọc Kinh kia của Thanh Minh Thiên Hạ thực vô địch, trong kiếp sống tu đạo dài dằng dặc, lại chỉ có một tay. Ngoài ra đối địch với những cường giả đã tính toán sơn đỉnh kia, căn bản không cần mang theo thanh đạo tàng kia, trong đó lần gần nhất chính là kiếm Lạc Huyền Đô Quan. Đạo lão nhị thân mặc pháp y, cùng kiếm quan vấn kiếm tổ đình được xưng là đạo môn kiếm tiên nhất mạch. Về phần A Lương Phi Thăng Thiên Ngoại Thiên kia, hai bên phân cao thấp, càng là tay không, một người không tiện tay bội kiếm, một người bỏ đi tiên kiếm. Mà vị đại thiên sư Long Hồ Sơn trên Trích Tinh Đài này, số lần xuất kiếm so với hai người trước thì tính toán nhiều. Đại khái là sau khi xuống núi Vân Du, ở mỗi một cảnh đưa ra 3 năm kiếm. Về phần thanh tiên kiếm thứ 4, tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ biết được tin tức, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Thiên Lai bởi vì có được một vị kiếm linh, hơn nữa tinh thông thôi diễn, cho nên vừa vặn tính là một, chẳng những biết thanh tiên kiếm kia tên là Ngây Thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rõ ràng kiếm này không ở chân kiếm lâu Nam Bà Sa Châu, cũng không phải trường kiếm của người Trảm Long 3.000 năm trước cầm, mà là để lại ở kiếm khí trường thành, vạn năm. Về phần người Trảm Long thân phận tên Húy, thân phận của hắn cũng không nhỏ, chỉ biết hắn đến từ một phúc địa thượng đẳng đến nay vẫn là cấm bế quan, lại có liên quan sâu xa không rõ với binh gia sơ tổ. Mặc kệ như thế nào, trong lúc Trảm Long còn có thể dạy ra đệ tử như cháu ở trong Bạch Đế Thành, người này cũng coi như lưu danh thiên cổ, nói không chừng đời sau còn phức tạp giã sử, người này đều sẽ luôn chiếm cứ một trang sách thật lớn cùng rất nhiều bút mực. Triệu Thiên lại quay đầu cười nói, luyện chân đạo hữu, Đồng Diệp Châu kia hình như có vị xem như đồng đạo với ngươi. Luyện chân nhẹ nhàng gật đầu, nàng cùng ta đồng đạo bất đồng mạch, cùng Thanh Anh bên cạnh Bạch Tiên Sinh là đồng mạch. Thiên hồ này luôn giọng êm dịu, không dám cao giọng nói chuyện. Thật là đạo hữu không mệt kia, ẩn chứa kiếm ý, quá mức kinh người. Là một trong 4 vị kiếm linh, sát lực bản thân tương đương với một vị kiếm tu phi thăng cảnh viễn cổ, lại tuyệt không có tính tình con người. Đối với tinh quái mị vật như luyện chân mà nói, thật sự là có một loại đại đạo áp chế trời sinh. Thần linh viễn cổ cao cao tại thượng, trước khi nhân tộc xuất hiện, nghiền ép chém giết nhiều nhất, chính là đông đảo yêu tộc trên đại địa. Trong đó duy chỉ có những chân long kia mới bị thần linh thoáng liếc mắt nhìn, thu nạp dưới trướng một trong 5 vị thần linh chí cao thiên đình năm đó. Thiên đình cộng chủ, người cầm kiếm, địa vị tương tự như hình quan của kiếm khí trường thành đời sau, hoặc là trưởng luật nhân của tổ sư đường trên núi. Người mặc giáp, tương tự như ẩn quan kiếm khí trường thành, thấy rõ thiên địa vạn sự vạn vật. Hỏa thần, quản hạt vạn cổ tinh thần. Thủy thần, trông coi dòng sông thời gian. Ngoài ra, còn có 12 vị thần linh địa vị cao, động một tí là rút ra thiên địa, kéo lấy tinh thần. Trong đó lại có 2 vị trưởng quản phi thăng đài, phụ trách tiếp dẫn địa tiên, lấy thân phận nhân tộc, trở thành chân linh thần đạo, cũng chính là cái gọi là hàng ngũ tiên ban của đời sau. Trước có kiếm thuật và thần thông rơi xuống nhân gian, nhân tộc không ngừng quật khởi đăng cao, thông qua phi thăng đài chen thân thần linh, số lượng càng ngày càng nhiều. Sau đó xuất hiện một trận tranh giành thủy hỏa, đây là cái mà Dương lão nhân đối với Nguyễn Tú, cái gọi là hai bên các ngươi là tội lớn nhất. Lại có người cầm kiếm phụ trách phá giáp, nghe đồn cả hai đều đã vẫn lạc, hơn nữa dựa theo lẽ thường,